Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai đó, khi bước vào sảnh, thấy ai đó đi vào thang máy, anh âm thầm quan sát rồi lặng lẽ đi theo. Hà Phương không hề nhìn thấy, anh đi theo cô lên sân thượng, rồi anh nghe thấy cô nói qua điện thoại. Khanh sao có thể quay lại? Mọi việc sau đó không nằm ngoài dự liệu của anh. Hà Phương là một cô gái rất cương quyết. Có lẽ việc năm xưa cô níu kéo anh đã là giới hạn cuối cùng rồi. Quang Khanh vẫn cảm thấy mình đến thành phố sẽ chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên, ngày hôm sau, anh ta vừa ra đến thang máy đã gặp ngay tên Tôn Phong đáng ghét. Lần này, Tôn Phong chủ động chào hỏi. Cậu Khanh. Quang Khanh thêm lần nữa khẳng định mình cực kỳ không ưa cái gã đang đứng trước mặt. Tôn Phong nhận điện thoại, hình như anh ta mới mua một món hàng đắt tiền nào đó. Đúng vậy, tôi xác nhận chữ ký khắc bên trên là THP. THP, Khanh phỏng đoán, Trần Hà Phương. Tên họ đầy đủ của cô, anh vẫn im lặng. Tôn Phong thấy anh cũng nên báo trước để cho cái tên Quang Khanh này hiểu ra một số chuyện. Anh sẽ là bạn trai tiếp theo của Hà Phương. Cúp máy, Tôn Phong liếc nhìn biểu cảm thú vị trên gương mặt Khanh. Anh khẽ nhếch môi, bỗng nhớ đến khuôn mặt của cô quản lý, trong lòng cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường. Anh bảo Hào điều tra về Quang Khanh, hoàn toàn không phải vì để ý tới quá khứ của cô. Ngược lại, anh chẳng hề quan tâm đến nó, bởi vì một cuộc tình thất bại, ắt hẳn là một quá khứ chẳng ra sao. Chỉ khi gặp được người đàn ông đích thực, cuộc đời người phụ nữ mới trở nên tuyệt đẹp. Thông tin về liên hoan VAFTA sẽ do Royal độc quyền tiếp đón các ngôi sao lớn khiến dân tình không khỏi xôn xao. Trên mạng đã ngập đầy thông tin của Royal. Những hình ảnh long lanh của từng góc khách sạn được dân tình săn đón. Thậm chí trên Facebook có hẳn một fanpage gần 500.000 like đăng tải những selfie đẹp nhất của fan khi tới Royal. Lần này, chiến dịch quảng bá của Hà Phương gần như đại thắng chặng đầu tiên. Trong buổi họp ngày hôm đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô một cách kỳ lạ. Mọi người truyền tay nhau một tấm hình. Khi hình ảnh đó đến tay Hà Phương, nó khiến cô sửng sốt. Bức ảnh này, chẳng phải cô là nhân vật chính hay sao? Còn khung cảnh, đây là phòng tổng thống. Lúc này, cô đang ngửa mặt đón ánh nắng sớm cạnh khung cửa sát đất, rất có thần thái, tự nhiên, nhẹ nhàng. Ngón tay cô chạm nhẹ lên những cánh hoa diên vĩ, cứ như thể dạo chơi trên những phím đàn. Cô nín thở, không ngu cũng biết vì sao ánh mắt đổ dồn vào cô. Hiện giờ trong phòng tổng thống có ai chứ? Ai có thể ở đó để chụp bức ảnh này? Sau này cô mới biết kẻ oan gia đó lại là thư ký Hào. Tuy nhiên bức ảnh này mãi mãi là hình nền trong điện thoại một ai đó. Không ai đả động đến khía cạnh này trong buổi họp. Tuy nhiên phản ứng của dân tình rất đáng quan tâm. Một bức ảnh đến 2 triệu lượt like, 1,5 triệu lượt share và không đếm nổi lượt bình luận. Vấn đề cốt lõi không phải cô gái trong hình đẹp ra sao vì chỉ thấy một nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, khung cảnh tuyệt đẹp của căn phòng tổng thống có giá 17.000 đô một đêm mới là điểm sáng nhất trong chiến dịch. Trần An tỏ ra hài lòng. Anh thông báo với mọi người Hà Phương sẽ đảm nhận sự kiện này. Không ai phản đối trừ Mai Trang. Quản lý Phương sợ là quá sức nếu đảm nhận cả sự kiện này. Việc ở phòng tổng thống, cô ta mỉa mai nhấn nhá, cũng khá vất vả rồi. Tôi tin tưởng quản lý Phương sẽ làm tốt. Trần An khẳng định lần cuối, cô ta giận tím mặt khi Hà Phương được Trần An đánh giá cao như vậy. Lúc tan họp, Hà Phương đi qua chỗ Mai Trang thì nghe thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Leo lên giường tổng thống, có cảm giác thế nào? Trong phòng chỉ có hai người phụ nữ, Hà Phương nhìn thẳng vào mắt Mai Trang, chậm rãi nhả từng chữ. Chỉ sợ, tôi có nói, chị cũng không cảm nhận được. Hà Phương cũng đã nhẫn nhịn cô gái này khá lâu. Là đồng nghiệp, cô biết cùng vị trí, dễ có tranh chấp, hết lần này đến lần khác. Những thứ cho được cô ta, đều được cô ta không tiếp. Tuy nhiên, sự việc này khiến cô ngao ngán. Khá lắm, Hà Phương. không ngờ cô có bản lĩnh ấy. Mai Trang không nghĩ sẽ nhận câu trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net